Chương 4. 1595 Thương Châu Loạn. Hoàng Hạc tiên tử lắc đầu thở dài nói, một phàm nhân nữ tử, có thế làm phiền ai đường đâu. Tiểu mặt than lạnh bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, trong cặp mắt gắn đầy rét lạnh tận xương ý lạnh. Cái kia hàng trận này khẳng định không dễ chịu đi không có thân cận nhất mẫu thân, nay tâm tình nàng có thế thể hội ra tới. Không biết hắn hiện tại như thế nào. Mặc Liên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nói, ta đã phái người nghe ngóng. Kia tiểu tử một tháng này đến nay, luôn luôn ở tại Cô Sơn Hoàng Lăng bên trên. Ngược lại là nghe nói Thương Châu Đế ngày hôm trước đột nhiên tại triều hội thượng té xỉu. Thân thể nhưng là ngày càng sa sút. Lưu Hoàng hậu cùng nhị hoàng tử, tam hoàng tử mẫu thân, tại hậu cung tranh đấu được hết sức lợi hại. Mặc Liên để chén trà trong tay xuống, từ tốn nói, trên triều đình cũng là gió nổi mây phun không ngừng. Bây giờ Thương Châu, ngoài có Ưng Thành Thi Khôi làm loạn, bên trong có triều thần cung phi tranh đấu không ngừng. Chỉ sợ Thương Châu Đế một qua đời, Minh Châu bên kia liền sẽ hướng bọn họ động thủ. Như thế lớn tảng mỡ dày, nhìn xem không dưới miệng cắn lên hai cái, kia là khẳng định không thể nào. Tiêu Mục va cờ lờ y một đôi móng vuốt nhỏ, tại Mặc Liên trước mặt đi tới đi lui, đi tới đi lui. Chúng ta đi một chuyến như thế nào? Mặc Liên lắc đầu, chúng ta chớ có lại đi thêm phiền. Gần nhất đoạn nguyệt nhất định là sẽ có hành động, chúng ta chỉ cần phái Thương Châu thám tử, âm thầm phối hợp là đủ. Nếu chúng ta giờ phút này đi Thương Châu, tất nhiên sẽ lưu lại một chút vết tích. Phàm là bị người nào nắm được án, cáo hắn một cái thông đồng với địch bán nước cấu kết thần châu tội, ngược lại là lại mười phần không đẹp. Tiêu Mục thở phì phò tại bên cạnh hắn ngồi xuống, vậy chúng ta cái gì cũng không thể làm, đương nhiên sẽ không. Mặc Liên trong mắt lướt qua một đạo lanh ý, cười híp mắt cầm cô vợ trẻ móng vuốt nhỏ, chúng ta có thể lại cho hắn thêm một mồi lửa. Để bọn hắn triệt để loạn đứng lên đâu. Bệ hạ đại thái giám đến phúc, hoảng loạn chạy tới, một đường loạn choạng suýt nữa đụng phải rơi xuống đất bình phong. Chuyện gì? Thương Châu Đế sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt ngẩng đầu tới. Tả thưa tướng Ô Ung, Chu tướng quân hai người cầu kiến. Gần nhất Thương Châu Đế thân thể ngày càng lụi bại, này hình như là đột nhiên bạo phát đi ra bệnh, nhưng kỳ thật bên cạnh bệ hạ thân cận các, tất cả đều hết sức rõ ràng. Sớm tại hai năm trước, bệ hạ thân thể liền đã không được. Sớm mấy năm chúng độc nhận được tổn thương, hiện tại cỗ thân thể này đã hoàn toàn áp chế không nổi, đống nhiên bạo phát đi ra, tại triều hội thượng té xỉu đó cũng là bình thường chuyện. Cho nên nói hắn thời gian đã không đủ đâu. Thương Châu Đế cho xa nhẹ ho hai tiếng, khoát tay một cái nói, để bọn hắn vào. Tả thưa tướng Ô Ung cùng đại tướng quân tuần triều, bước nhanh mà vào, song song thi lễ một cái, bệ hạ. Biên quan khẩn cấp đến báo, thần châu đột nhiên triệu tập trăm vạn đại quân, đóng quân Phong Dương bên cạnh thành trại. Thương Châu Đế sững sờ, lập tức khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Hắn biết mình đầu này một bệnh thậm chí một chết, tất nhiên có người sẽ có hành động. Nhưng hắn liệu chuẩn chỉ là, Minh Châu sẽ có động tác, xung quanh mấy cái tiểu bộ lạc có lẽ nghĩ đến gặm Thương Châu một miếng thịt, kiếm một chén canh. Lại từ đầu đến cuối không có nghĩ đến, tiến hành trước động thủ, thế mà lại là thần châu khụ khụ khụ. Thương Châu Đế sắc mặt đột biến ho lên, đúng, đúng ai là Mặc Lưu Thăng Chu tướng quân vội vàng lắc đầu, nghe nói mệnh lệnh là thần châu thái tử hạ. Gần nhất đế hậu vừa tỉnh, thần châu đại đế không nhiều như vậy công phu, qua nở những chuyện khác. Hướng chuyện bây giờ đều là thái tử tại thay xử lý.